Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 129, anh thật giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ký ức thuộc về ngày hôm đó của Lê Mạn đầy biến động. Giống như câu nói kia, bạn có thể đoán được phần mở đầu, nhưng vĩnh viễn không thể ngờ tới kết cục. Người phụ nữ có làn da màu lúa mạch tên Kinh Khả đã bị đưa đi. Cô ta trông có vẻ không hề sợ hãi. Hội trường có camera giám sát. Cô ta chỉ là một người phụ nữ thô lỗ vô tình đụng phải tiểu thư thật sự của khu vực khách quý. Sau đó, Kinh Khả lập tức cúi đầu xin lỗi, nhưng lại bị An Duyệt mạnh tay tát một cái. Chính cái tát đó đã cho cô ta lý do để không sợ hãi. Chỉ vì vô ý va chạm mà bị tát đến chảy máu. Chẳng lẽ An Duyệt tiểu thư danh giá bậc nhất Bắc Kinh lại vì chuyện này mà khiến bản thân rơi vào rắc rối pháp luật sao? Chẳng phải như thế sẽ làm tổn hại đến danh tiếng nghiêm cẩn, cao quý của nhà họ An ư? Bạn học khoa mỹ thuật của Kinh Khả đã ghi lại cảnh An Duyệt tát cô ta. Sau khi chỉnh sửa, họ cắt cảnh Kinh Khả bị một bàn tay trắng nõn tát mạnh, rồi làm thành ảnh động chế, tung lên các nền tảng mạng xã hội, giống như năm đó khi Cẩu Đới của Tử Đào bị lan truyền khắp nơi. Video này cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Kinh Khả, người từng nổi danh trong các trường đại học ở Bắc Kinh nhờ tin đồn giả về việc vung tay tát hoa khôi Lê Mạn, lần này đã thực sự nổi ra khỏi phạm vi trường học, nổi đến mức đen cả danh tiếng. Thế nên bị đưa đi thì bị đưa đi thôi. Kinh Khả lúc này chỉ cảm thấy buồn cười. Khu vực khách quý đã hoàn toàn trống không, chỉ còn lại khán giả. Họ được chia thành từng nhóm và đưa đến các lớp học chỉ định để cảnh sát lấy lời khai. Khi mọi thứ khép lại, luôn có một cảm giác tiêu điều. Đầu thu tháng 9, Lê Mạn cảm thấy từng cơn gió xuyên qua hành lang. Cô khoanh tay trước ngực, siết chặt người mình, sau lưng truyền đến giọng nam trầm ổn. Sao còn chưa đi? Hay là đang đợi ai? Lương Hạc Vân không biết đã quay lại từ lúc nào. Anh dựa vào cột trắng của hội trường, một chân hơi cong lên, áo sơ mi, quần tây, cả người toát ra phong thái ngạo nghễ và bất cần. Anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, đã đốt nhưng không hút, chỉ như một món phụ kiện làm tăng thêm vẻ thâm trầm của đàn ông. Lê Mạn mỉm cười, không đợi ai cả, chỉ là sắp phải rời Đại học Bắc Kinh, có chút không nỡ. Cô không muốn ở riêng với Lương Hạc Vân. Nói xong câu đó một cách khách sáo, cô liền bước về phía lối ra. Bàn tay kẹp thuốc của Lương Hạc Vân vô thức siết chặt hơn một chút. Trong mắt anh thoáng hiện vẻ bất lực. Lê Mạn, cô chạy cái gì? Tôi nói cho cô biết một câu, người mà trong lòng vẫn còn lưu luyến kẻ khác, chỉ cần có một chút không cam tâm thì tất cả những gì cô cố gắng đều vô nghĩa. Tôi tuyệt đối không cần. Huống hồ, chút tâm tư đó của cô, tôi chẳng lẽ lại không nhìn thấu? Ngay trong phòng nghỉ của bãi ngựa nhà họ Lương, các người còn dám? Lương Hạc Vân bị ánh mắt lạnh băng của Lê Mạn chặn họng ngay lập tức. Lời nói nghẹt lại trong miệng. Lương Hạc Vân, xin hãy tự trọng, muốn bôi nhọ tôi thế nào cũng được. Nhưng có những chuyện, nếu anh không giữ mồm giữ miệng, anh biết hậu quả rồi đấy. Mỗi người đều có đời tư riêng. Với Lê Mạn, chuyện của cô không đáng bận tâm, nhưng còn Tống Khinh Thần thì tuyệt đối không được. Lê Mạn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trừng mắt nhìn Lương Hạc Vân, khuôn mặt trắng nõn như phủ một lớp sương lạnh, nghiêm nghị và đầy uy áp. Được rồi, tôi sợ quá rồi, thế được chưa? Lương Hạc Vân cười khẩy, nói chuyện chính đi, đừng đợi nữa, bọn họ đã đến bệnh viện thăm cậu chủ trì và phu nhân của anh ta rồi. Lê Mạn, chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa cùng tôi ra sân bay. Ra sân bay, vốn dĩ cô còn có vài ngày để chuẩn bị, cô vẫn muốn ở lại để đưa Lê Ngọc Phân đến trường đăng ký thi đại học dành cho người lớn. Còn muốn thăm Viên Lượng, người vẫn chưa hoàn toàn bình phục. sau đó trở về Lỗ Thành thăm Lê Tưởng, rồi dành toàn bộ thời gian còn lại ở Thất Hào Viện. Ở cạnh bên anh, bạn bè thật sự của cô không nhiều, người thân chỉ có Lê Ngọc Phân và Lê Tưởng, còn Tống Khinh Thần, vị trí của anh trong lòng cô rất đặc biệt. Anh là người thân, là bạn bè, cũng là người yêu, anh chiếm trọn tất cả những gì ngoài tình thân và tình bạn. Vô cùng chân quý, chỉ là thời gian trôi qua nhanh quá, tôi chẳng có gì để chuẩn bị cả. Lương Hạc Vân, tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Giọng nói của Lê Mạn nhẹ nhàng, không nghe ra được cảm xúc gì. Lương Hạc Vân nhìn cô, còn cô thì nhếch môi khẽ cười. Sao thế, đừng nhìn tôi như nhìn quái vật vậy. Con gái không phải có rất nhiều đồ đạc sao? Anh cũng bật cười, dường như đã có ai đó từng nói câu này. Là khi Trì Vị đến ký túc xá của cô, giúp cô chuyển đồ đến khu sứ quán. Có lẽ, tôi không phải con gái đâu. Lê Mạn tinh nghịch nói, kéo suy nghĩ về thực tại. Chuyện đó thật không thể tin nổi. Hóa ra anh tôi đã tốn bao công sức bảo vệ một người mà cuối cùng lại là nhân yêu của anh ấy à? Anh đang nói linh tinh gì đấy? Lê Mạn trừng mắt liếc anh ta mấy cái rồi quay người bước nhanh về phía trước. Lương Hạc Vân nhìn cô gái nhỏ đang sải bước dài, khẽ cười, dập điếu thuốc trong tay rồi ném vào thùng rác, nhanh chóng đuổi theo, không ai ngờ rằng cuối cùng lại là Lương Hạc Vân. Bất chấp mọi thứ, cùng Lê Mạn lên đường đến Hồng Kông học tập. Mặc dù hành động này xuất phát từ thỏa thuận miệng giữa anh ta và anh họ Tống Khinh Thần, nhưng cũng đã được ông nội Lương Thuật Kiệt ngầm đồng ý. Còn những tính toán của Lương Thuật Kiệt, ông đã tự suy xét cẩn thận, thậm chí không cần phải báo trước với Tống Khinh Thần. Đây cũng chính là lý do quan trọng khiến Tống Khinh Thần đưa Lê Mạn đến gặp ông cụ Lương, để ông ngoại hiểu được tâm ý của mình. Còn những chuyện khác, ông tự khắc sẽ có sắp xếp. Vì vậy, một người thông minh như Lê Mạn cũng không phản đối việc Lương Hạc Vân đi cùng. Có lẽ, anh ta được cài bên cạnh cô để thử thách sự kiên định của cô, hoặc để giám sát hành động của cô thì sao? Hơn nữa, Lương Hạc Vân là một thiếu gia nhà giàu thế hệ thứ N, năng lực mạnh, quan hệ rộng, ở bên cạnh cô chẳng khác nào một tấm khiên bảo vệ vững chắc. Nơi nguy hiểm nhất thường lại là nơi an toàn nhất. Loại thấu suốt này, Lê Mạn rất thích. Các gia tộc thế gia vốn dĩ đã quen với việc thử thách lòng người. Nếu giờ có người thề thốt đủ điều trước mặt cô, lại còn rót vào tai cô những lời mật ngọt như anh yêu em, anh tin em, chờ anh cưới em, thì ngược lại, Lê Mạn sẽ chỉ cảm thấy anh thật giả tạo. Phòng chờ VIP tại sân bay thủ đô, một người đàn ông mặc đồng phục cơ trưởng bước đến, dáng người cao ráo, vai rộng, eo thon, đôi chân dài vô cùng thu hút ánh nhìn. Anh ta trông đầy khí thế, cả người toát lên vẻ nghiêm túc khi làm việc, cộng thêm khí chất trang trọng mà bộ đồng phục mang lại, khiến Lê Mạn nhất thời không nhận ra, chỉ ngây người nhìn. Đỗ Trọng Hy khẽ nhếch mép cười, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ như thế, lão Tống mà thấy sẽ đánh cô đấy. Lê Mạn hoàn hồn, mỉm cười nhạt nhẽo, không cùng đẳng cấp, cô. Đỗ Trọng Hy búng nhẹ vào trán cô, con gái cũng đáng bị đánh đấy. Cơ trưởng Đỗ thật có phong cách. Lê Mạn xoa xoa chỗ bị búng đỏ trên trán. Đỗ Trọng Hy bật cười, người đàn ông này khi tham gia tiệc tùng thì là một nhị thế tổ, phóng khoáng bất cần, nhưng lúc nghiêm túc lại có khí chất điềm đạm giống như Tống Khinh Thần và các thiếu gia thế gia khác. Nhị thế tổ, chỉ những cậu ấm cô chiêu sinh ra trong gia đình giàu có thường được nuông chiều. Gia tộc của họ từ đời ông cha đã lăn lộn trên quan trường suốt nhiều năm, sinh ra trong môi trường đó, dù chỉ là nghe nhìn từ nhỏ cũng đã hình thành nên khí chất vừa tương đồng vừa độc đáo của dòng dõi danh gia vọng tộc. Dù vẻ ngoài có ra sao, họ vẫn luôn khéo léo kiểm soát bản thân ở mức độ vừa đủ, khiến người khác không thể nhìn thấu rốt cuộc họ là thật sự phóng túng hay chỉ đang diễn. Cực kỳ cẩn trọng, Lê Mạn, Đỗ Trọng Hy gọi cô, gương mặt không còn ý cười. Hửm, cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, can đảm rời xa quê hương rất đáng khen. Nếu có khó khăn, cứ tìm anh Đỗ đây, không phải là anh Tông Trạch sao? Đến Hồng Kông có gặp được anh ấy không? Lê Mạn cố ý đùa để xua đi sự xúc động. Nếu cô muốn gặp thì cũng được đấy. Tôi còn có số liên lạc của anh ta. Đỗ Trọng Hy nhếch mép cười gượng. Nhưng tôi phải nói rõ điều kiện trước. Nếu cô dám hẹn hò với nam minh tinh, thì e rằng cánh cửa đại lục này sẽ vĩnh viễn đóng lại với cô. Cách chương.